Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2589, chương 2589, lấy lại tinh thần. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, cái kia hồng y thanh niên, một câu đều không nói ra được đến, lạnh lùng nhìn xem cái kia hồng y thanh niên. Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, người mới vừa nói, người không báo danh, chỉ là muốn kiểm tra một chút ta, nhìn ta có biết hay không ngươi là ai. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, gương mặt xem thường, nói thật, Sở Hành Vân vừa mới thật đúng là liền không biết, cái này gia hỏa rốt cuộc là người nào, càng không biết hắn đến cùng đều nói cái gì, làm cái gì. Thế nhưng là mới vừa rồi là vừa mới, bây giờ là bây giờ, vừa mới không biết, không có nghĩa là hiện tại cũng không biết. Ở nơi này hồng y thanh niên đứng lên làm khó dễ trước tiên, Sở Hành Vân liền đem hắn hình ảnh truyền thâu đến Thận Lâu huyễn cảnh. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là Long Thành, Sở Hành Vân nằm vùng Thận Long tộc mật thám, cũng đã hành động, xem như Long Tình cục vị trí. Xem như Sở Hành Vân trường kỳ chú lưu thành thị, Long Thành bên trong, Thận Long tộc mật thám là nhiều nhất, cái khác mật thám tạm thời không nói. Riêng là đi theo ở Sở Hành Vân chung quanh, tùy thời nghe xong Sở Hành Vân phân công đỉnh cấp mật thám, liền chừng hơn 3.000. Hơn nữa, đi qua khoảng thời gian này, mặc dù Sở Hành Vân cũng không có quá mức chú ý những nghị luận này, thế nhưng là Sở Hành Vân không thèm để ý, không có nghĩa là Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị cũng không để ý, cũng không quan tâm. Bởi vậy, Long Tình trong cục, đối đủ loại tin tức truyền bá nhân, kỳ thật đều là đang khống chế trong. Một khi Sở Hành Vân nổi giận, chuẩn bị phản kích thời điểm, bọn họ tùy thời đều có thể cho ra tình báo, thậm chí là xuất ra chứng cứ đến. Bởi vậy, mặc dù thời gian chỉ trải qua một lát, nhưng là Thận Long tộc mật thám cũng đã từ Long Tình cục nơi đó chiếm được cái này hồng y thanh niên cùng cái này hồng giáp đại tướng tất cả tình báo. Đồng thời, lúc đến thời khắc này, tất cả tình báo cũng đã chỉnh lý hoàn tất, tập hợp đến Thận Lâu huyễn cảnh, đưa ra cho Sở Hành Vân. Gian lận sao? Kỳ thật bằng không thì, phải biết, mặc dù vừa mới Sở Hành Vân thực sự không biết đây là ai, thế nhưng là hiện tại, chỉ như thế một lát thời gian bên trong, Sở Hành Vân nhưng ngay cả đối phương mấy tuổi không đái dầm đều biết đến thanh thanh sở sở. Trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân biết rõ tất cả những thứ này, bằng vào không phải thần cơ diệu toán, Sở Hành Vân có thể nhanh như vậy thu được hắn mong muốn tất cả tình báo. Dựa vào là liền là đối phương nghi vấn, mà hắn lại có năng lực. Lạnh lùng nhìn xem cái kia hồng y thanh niên, Sở Hành Vân mở miệng nói, tên của ngươi gọi Long Thả, bên cạnh vị này là của ngươi tỷ phu Ngao Vũ. Ta nói nhưng có sai? Cái gì? Ngươi cái này? Đối mặt Sở Hành Vân, Long Thả tức khắc trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới, Sở Hành Vân chẳng những biết rõ hắn, thậm chí còn biết rõ tên của hắn, cùng Ngao Vũ là hắn tỷ phu cái này sự thật. Lạnh lùng nhìn xem Long Thả, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đi qua trong khoảng thời gian này, ngươi tự mình tổ chức 13 lần yến hội, mỗi lần trên yến hội, ngươi đều trắng trợn khuếch tán đối ta bất lợi hư giả tin tức. Ta nói không sai chứ? Ta, ngươi, đối mặt Sở Hành Vân, Long Thả nghẹn họng nhìn chân chối, gương mặt sợ hãi. Nếu như có thể nói, Long Thả nhất định sẽ tuyệt đối phủ định, kiên quyết không chịu thừa nhận. Thế nhưng là vấn đề là, tham gia lần kia yến hội quá nhiều người, hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Đối phương nếu không phải nắm giữ tuyệt đối chứng cứ, lại làm sao có thể như thế lòng tin 10 phần. Nhìn xem Long Thả, Sở Hành Vân tiếp tục nói, làm sao, cần ta đem ngươi lan ra tất cả ngôn luận, ở chỗ này lặp lại một lần sao? Bất không, không cần, kịch liệt lắc đầu. Lúc đến bây giờ, Long Thả cũng có điểm thanh tỉnh lại. Mặc dù cho tới nay, người chung quanh đều ở công kích Sở Hành Vân, nói hắn dạng này không tốt, Như thế không đúng, dựa vào nữ nhân thượng vị, ăn bám cái gì? Thế nhưng là trên thực tế, hiện tại nhớ tới, hắn căn bản là không nhận biết Sở Hành Vân, thậm chí ngay cả gặp đều chưa thấy qua hắn. Sở Hành Vân đến cùng là hạng người gì? Có phải là thật hay không ăn bám? Có phải là thật hay không dựa vào nữ nhân thượng vị? Hắn đều một mực không biết. Trước kia, hắn đều là đang bản thân trong nhà nói. Cùng bản thân bằng hữu nói. Vấn đề còn không phải quá lớn. Trên thực tế, hôm nay tham gia trận này khánh điển người bên trong. 9 thành 9 đều nói qua lời tương tự. Mà nhân ra Ngao Vân, cũng xác thực không có để ý. Cũng không có truy cứu. Thế nhưng là hiện tại, hắn trước mặt mọi người chất hỏi người trong cuộc, nhân ra muốn hắn xuất ra chứng cớ thời điểm, hắn trực tiếp liền trợn tròn mắt, hơi há ra miệng, lòng thả tối nghĩa nói. Tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy ngươi, cái kia nhất định là có đạo lý, cái gọi là không gió không dậy sóng, ngươi khẳng định có không đúng địa phương. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tất cả mọi người nói, liền nhất định là chính xác sao? Như vậy nếu như hiện tại tất cả mọi người nói ngươi đáng chết, ta là không phải có thể trực tiếp đem ngươi kéo ra ngoài chém. Thế nhưng là, Quật Cường nhìn xem Sở Hành Vân, Long Thả nói, thế nhưng là, ta cũng không đáng chết, mọi người cũng không cảm thấy ta đáng chết à. Nhìn xem Long Thả chết không thừa nhận, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, hướng xung quanh các khách quý nhìn sang. Nhìn chung quanh một vòng, Sở Hành Vân nói, người này xem kỷ luật như không, công nhiên nghi vấn Tứ Hải Long Vương quyền uy, phạm thượng làm loạn, có nên giết hay không? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, tại chỗ tất cả mọi người, đều giống như ăn con ruồi chết đồng dạng, vô cùng khó chịu. Tất nhiên Sở Hành Vân ngay tại chỗ hỏi, vậy bọn hắn liền nhất định phải ngay tại chỗ trả lời. Thế nhưng là phải trả lời thế nào đây? Không trả lời, hoặc có lẽ là trả lời không nên giết. Đó thuần túy là chán sống. Thuần túy là cho mình tìm không được tự nhiên. Nơi này thế nhưng là Long Tình Cục Tổng Bộ Đại Sảnh. Bọn họ trả lời không có trả lời. Lại hoặc là trả lời cái gì? Đều nhất định tại Long Tình Cục giám sát phía dưới. Một khi Tứ Hải Long Vương biết được, đối mặt công nhiên nghi vấn Tứ Hải Long Vương tồn tại, bọn họ dĩ nhiên không trả lời, hoặc là trả lời không nên giết, cái kia kết quả lại là cái gì? Trên thực tế, không cần Tứ Hải Long Vương lên tiếng, bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, vì nịnh nọt, lại hoặc có lẽ là không đắc tội Tứ Hải Long Vương, tự nhiên liền biết trị tử bọn họ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái này Long Thành nhưng ngay khi Đông Hải Long Cung bên cạnh, mà Tứ Hải Long Vương bây giờ đang ở Đông Hải Long Cung. Nói không chừng, Tứ Hải Long Vương thần niệm liền bao phủ tại trên không. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ đều ở Tứ Hải Long Vương mí mắt phía dưới đây. Bởi vậy, chuyện tới bây giờ, trừ phi chán sống, lại hoặc có lẽ là ngại bản thân cuộc đời này quá thuận, cho mình tìm điểm khác xoay. Bằng không mà nói, đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, tất cả mọi người đều nhất định phải cho ra đáp án. Hơn nữa chỉ có thể cho ra Sở Hành Vân câu trả lời mong muốn. Một mảnh trong yên tĩnh, đột nhiên ở giữa, một đạo bén nhọn thanh âm thê lương vang lên, như thế mắt không tôn thượng người. Ở Long tộc như thế khổ sở thời khắc, nhiễu loạn Long tộc đoàn kết, nên giết. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người tức khắc lấy lại tinh thần. Nên giết, giết, giết. Sau một khắc, tất cả mọi người đều xé ra yết hầu, phảng phất sợ kẻ khác nghe không được đồng dạng, khàn cả giọng hò hét, nghe chung quanh cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng giết. Long Thả tức khắc sắc mặt trắng bệch, thẳng đến lúc này, hắn đều không minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn nên giết. Những cái kia kêu mặt đỏ tía tai ra hòa, rất nhiều người có thể đều là hắn đến giao hảo hữu a. Thậm chí, rất nhiều người, đều là hắn đồng mưu. Nếu không phải bọn họ kích thích hắn, mê hoặc hắn, thậm chí là khích tướng hắn, hắn hôm nay thực sự chưa chắc sẽ đứng ra. Hết chương.